đợi thánh nhân ý chí tiêu hao sạch sẽ, thì bảo vật này liền coi như là phế bỏ. Bảo vật này chân chính công dụng, cũng không phải là lấy ra phóng thích thánh nhân ý chí, tăng tốc luyện hóa dược lực, mà là làm cho thời gian đảo lưu, đảo ngược thời gian, có ý tứ gì? Ninh Phàm ánh mắt hơi đổi, hỏi, sẽ không phải là hắn suy đoán bên trong ý tứ kia đi? Ý tứ đúng như tên gọi, nếu là bảo vật này hoàn hảo không chút tổn hại, nếu là ngươi có được bước thứ ba tu vi, thì bảo vật này có thể khiến cả một cái đại thiên thế giới đảo ngược thời gian về quá khứ, có thể trở lại quá khứ. Việc này không có khả năng. Ha ha, cái này có cái gì không có khả năng? Bước thứ ba lực lượng, ngươi có biết là cái gì? Luân hồi chi lực. Ninh Phàm nghĩ nghĩ, hỏi. Ngươi đối với luân hồi lại giải bao nhiêu đâu? Cực kỳ bé nhỏ. Ta từng trong mộng được chứng kiến chân giới, thậm chí không chỉ một lần, trong mộng đích thân tới thánh nhân đạo tràng, rủ xuống nghe qua chân chính thánh nhân giảng đạo. Trong đó lưu cho ta khắc sâu nhất ấn tượng là Tĩnh Tông Cổ Nguyệt Thánh. Tên này thánh nhân từng nói cho đệ tử, luân hồi như sách. Sách này nếu là hướng về phía trước lật, trong sách nhân vật chính là đi hướng tương lai. Nếu là hướng về sau lật, thì bọn hắn chính là trở lại quá khứ. Trong sách nhân vật, cho là mình là từ quá khứ đi hướng tương lai, coi là tuế nguyệt trôi qua, chính là xuân hạ thu đông giao thế. Kỳ thật không phải vậy. Thời gian là đứng im. Nhưng cái này đứng im, trong sách người không nhìn thấy, chỉ có lật sách người biết. Luân hồi như sách, thời gian là đứng im. Nhưng cái này đứng im, trong sách người không nhìn thấy, chỉ có lật sách người biết. Ninh Phàm lập tức có thể hồ quán đỉnh cảm giác, tựa như từ trong những lời này minh bạch ngàn vạn diệu để ý, lại tốt giống như cái gì cũng không có minh bạch. Càng làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi chính là, có thể từ đồ hoàng trong miệng, nghe được cao thâm như vậy luân hồi diệu ngộ. Như vậy diệu ngộ chính là chuẩn thánh cũng chưa chắc có thể minh bạch, nhưng đồ hoàng lại biết. Trong mộng nghe thánh nhân giảng đạo, bực này cơ duyên thật đúng là người bên ngoài không cách nào giống như nghĩ đồ vật a. Trên lý luận, bảo vật này nếu là hoàn toàn chữa trị, lại từ thánh nhân sử dụng, là có thể làm cho cả một cái đại thiên thế giới thời gian đảo lưu. Cả một cái đại thiên thế giới là khái niệm gì? Các ngươi ngoại tu ở tứ thiên cửu giới, thiên yêu giới, cổ ma uyên, tính cả chúng ta đại ti nhân cực đan thánh vực, kỳ thật cũng chỉ là đại thiên thế giới một bộ phận thôi. Bảo vật này uy năng toàn bộ triển khai, là có thể làm trên thuật sở hữu vị diện thời gian đảo lưu. Nhưng, đây cũng chỉ là trên lý luận có thể thực hiện, bảo vật này liền ngay cả ngưu quỷ chí tôn đều không thể chữa trị, giữa thiên địa còn có hay không có thể chữa trị vật này người, khó nói. Lại coi như bảo vật này tu vi, ngươi cũng sẽ không có thánh nhân tu vi, tự nhiên không có khả năng nghịch chuyển cả một cái đại thiên thế giới thời gian. Nửa tổn hại trạng thái dưới, bảo vật này như cũ có thể cho cực nhỏ phạm vi thời gian một chút đảo lưu. Chờ đến lục đạo hoàng tuyền, ta liền đem vật này giải phong giao cho ngươi, đến lúc đó ngươi cầm vật này tiến vào lục đạo hoàng tuyền, mới có càng lớn sinh tồn tỷ lệ. Nếu như bất hạnh tử vong, bảo vật này sẽ giúp ngươi đảo lưu về trước thời gian chưa chết. Ninh Phàm xem như bị bảo vật này nghịch thiên trình độ hù dọa. Hoàn hảo trạng thái dưới, nghịch chuyển cả một cái đại thiên thế giới thời gian. Nửa tổn hại trạng thái dưới, bảo vật này cũng đủ để khiến người chết trùng sinh về chưa chết lúc thời gian điểm. Như thế pháp bảo nghịch thiên, thế mà chỉ là tiên thiên phẩm giai, mà không phải khai thiên chi khí. Lại hoặc là, tại những thánh nhân kia trong mắt, đảo ngược thời gian cũng không phải là chuyện bất khả tư nghị gì, điểm ấy thần thông pháp bảo, hoàn toàn không đủ để xếp vào khai thiên cấp bậc. Ngày thứ 27, Ninh Phàm cùng Đồ Hoàng đi vào một chỗ bao la bình nguyên. Chỗ này bình nguyên mọc đầy bồ công anh, theo Ninh Phàm bước vào nơi đây, trên thảo nguyên bỗng nhiên có chạy bằng khí, tiếp theo hàng ngàn hàng vạn bồ công anh đón gió bay lên, mù sương tư thái, trong nháy mắt liền che đậy bầu trời, che đậy tầm mắt, che đậy hết thảy. Nếu là lúc bình thường, Ninh Phàm chỉ cần đến thổi khẩu khí, liền có thể hóa thành cuồng phong, tùy tiện thổi tan cái này đầy trời bồ công anh. Nhưng hắn giờ phút này lại hoảng sợ phát hiện, thân thể lại bởi vì bồ công anh che khuất bầu trời, mà chẳng biết tại sao, không cách nào nhúc nhích. Lại là huyễn thuật a. Bây giờ, bình thường hạ phẩm quá huyền ảo thuật đã khốn không được hắn mảy may, chính là trung phẩm quá huyền ảo thuật, Hắn mặc dù vô lực bài trừ, nhưng cũng có thể nhìn ra một chút manh mối. Nhưng mà trước mắt bồ công anh huyễn thuật lại làm cho hắn khó mà nhìn thấu một tia. Như vậy xem ra, thuật này cực có thể là loại kia trung phẩm quá huyền ảo thuật người nổi bật, thậm chí đạt đến thượng phẩm thái huyền cấp bậc. Tỉnh lại, bên tai một tiếng khẽ kêu, trực tiếp đem Ninh Phàm từ huyễn thuật bên trong tỉnh lại. Tiếp theo đầy trời hơi nước trắng mịt mờ bồ công anh, như gió cuốn mây tản bình thường, toàn diện tiêu tán. Là đồ hoàng từ bên cạnh phá huyễn thuật, tỉnh lại Ninh Phàm. Không ngờ tới nơi đây còn có như vậy cấp bậc huyễn thuật, hơi có chút chủ quan. Ninh Phàm nói cảm ơn, là ta quá làm khó ngươi, nơi đây huyễn thuật cũng đã nhanh đến đạt tới thượng phẩm thái huyền cấp bậc, đối với ngươi mà nói hay là quá mạnh, chính là đổi thành phổ thông tiên đế đến chỗ này, cũng nan địch bực này huyễn thuật. Đồ hoàng lơ đễnh nói ra, tiếp theo liền muốn cầu Ninh Phàm đưa nàng để xuống. Không tiếp tục đi tới rồi hả? Ninh Phàm hỏi. Lục đạo hoàng tuyền, ngay tại chỗ này trên không bình nguyên, ở trên trời. Ninh Phàm nao nao, ngẩng đầu, hướng lên bầu trời nhìn lại. Đã thấy trong tầng mây, trắng lóa như tuyết, chỉ có một chỗ, trên mây mù ngưng kết du hoàng sắc băng tinh, nơi đó khí lưu cũng giống như so địa phương khác âm lãnh. Ở mảnh này mây bên trên, tựa hồ cất giấu một loại nào đó bí địa lối vào. Trải qua đồ hoàng nhắc nhở đằng sau, Ninh Phàm mơ hồ có thể nhìn ra một chút, thầm nghĩ cái kia phiến có chút đặc thù mây, hẳn là chính là lục đạo hoàng tuyền lối vào hay sao? Cái này có thể cùng Ninh Phàm trong tưởng tượng lục đạo hoàng tuyền không giống nhau lắm. Không ít sách vở đều đề cập tới lục đạo hoàng tuyền, nhất là Phật gia điển tịch, đối với loại này sự vật miêu tả là nhiều nhất. Phật gia coi trọng nhân quả báo ứng, coi trọng kiếp trước kiếp này. Tại Phật kinh bên trong, lục đạo hoàng tuyền là lục đạo luân hồi một bộ phận, truyền thuyết người sau khi chết, hồn phách sẽ nhập hoàng tuyền, cũng trong đó một lần nữa đầu thai, chuyển thế trùng sinh. Kiếp sau ném hướng nơi nào, cùng kiếp trước công đức có quan hệ rất lớn. Bất quá tu đạo đến nay, Ninh Phàm đều không có thấy tận mắt đầu thai chuyển thế sự tình. Đối với Phật kinh bên trong Diêm La địa ngục, lục đạo luân hồi tồn tại tính, vẫn luôn là thái độ hoài nghi. Đương nhiên, vô luận là cái nào một bản điển tịch, miêu tả lục đạo hoàng tuyền đều là trong lòng đất tuyệt minh. Tựa hồ chưa bao giờ cái nào bản điển tịch sẽ đem lục đạo hoàng tuyền viết ở trên trời. Cái kia phiến mây quá cao, Huyễn Châu lực lượng hao hết, ta không cách nào khôi phục tu vi, liền không cách nào chống lại nơi đây cấm bay chi lực, bay lên loại kia chỗ cao, chúng ta làm sao đi lên? Ninh Phàm nhíu nhíu mày, bay là không thể bay, nhảy nói, tại cấm bay chi lực áp chế xuống, mặc dù hắn lực lượng lại lớn, cũng chỉ có thể nhảy cái cao trăm trượng, không cách nào đến đám mây độ cao. Chờ đã, mấy nơi đây vào đêm, chúng ta sẽ có biện pháp bay đi lên. Đồ hoàng đáp. Sau đó có chút duỗi cái lưng mệt mỏi, lại trực tiếp nằm tại thanh thanh trên cỏ, bày cái cực tư thế thoải mái. Ngủ, chỉ có thể chờ đợi trời tối a. Ninh Phàm đối với cái này tầng thứ 6 hoàn cảnh không hiểu rõ. Đồ hoàng thì ra ỉ lại tu vi nằm trên đồng cỏ đi ngủ. Ninh Phàm cũng không dám. Hắn nhưng không có quên đồ hoàng dặn dò, như ở chỗ này có chút thất thần, khả năng liền bị cái nào huyễn thuật tiêu diệt giết. Giờ phút này mặc dù đang đợi, cũng như cũ đánh 12 phần tinh thần, không dám có chút buông lỏng. Sắc trời dần dần tối, nơi đây không có trăng lượng tinh thần. Cái này đêm, so bất luận cái gì một chỗ đêm tối đều muốn hắc ám, thậm chí cái này đêm tối bản thân, chính là một loại phẩm giai không thấp huyễn thuật. Cũng may Ninh Phàm bản thân liền tu có tương tự đêm tối huyễn thuật, tự nhiên không sợ này huyễn. Chỉ là tại cái này đưa tay không thấy được năm ngón hoàn cảnh dưới, không khỏi có chút bận tâm một bên nằm ngáy o o một cái nữ nhân nào đó. Không có một tia sáng, chính là đốt lên ánh sáng, cũng sẽ bị nơi này đêm tối chỗ nuốt. Mắt thường cùng thần niệm, tại bóng tối này bên trong không cách nào cảm giác, Ninh Phàm chỉ có thể bằng lỗ tai, xác nhận đồ hoàng tình huống. Đầu hôm, đồ hoàng hô hấp 10 phần bình ổn, phần sau dạ mỗ một khắc, đồ hoàng hô hấp đột nhiên biến mất. Tiếp theo trong bóng tối, liền có dã thú xé ăn thịt sống thanh âm truyền ra. Ninh Phàm phản ứng đầu tiên là đồ hoàng hẳn là xảy ra chuyện không thành, lập tức nhíu nhíu mày. Trong bóng tối, hắn dựa vào ký ức, hướng đồ hoàng ngủ vị trí đi qua, đưa tay hướng trên đồng cỏ vừa sờ. Còn tốt, đồ hoàng vẫn còn, không có bị dã thú không biết tên ăn hết. Chỉ trách Ninh Phàm đối với cái này tầng thứ 6 không chút nào quen thuộc, cho nên mới có thể nghe xong dã thú ăn thịt thanh âm, liền lo lắng Hà Vô Tu vì cái gì đồ hoàng bị cái gì dã thú ăn hết. Lấy tay ra, trong bóng tối, truyền ra đồ hoàng có chút nổi giận thanh âm. Đồ hoàng kiểu nói này, Ninh Phàm lúc này mới phát giác, trên tay mình, tựa hồ chộp vào đồ hoàng trên thân cái nào đó cực đầy đặn, cực mềm mại bộ vị. Ngón tay động một chút, còn 10 phần có co giãn. Trước đó lo lắng đồ hoàng an nguy, Ninh Phàm không có phát giác mình sờ đến đồ hoàng cái gì bộ vị. Giờ phút này lo lắng vừa đi, liền chú ý đến tay mình cầm bộ vị, cực kỳ đẫy đà mềm mại, còn có mê người co giãn. Ách, có vẻ như không cẩn thận tập ngực. Bất quá không nghĩ tới, cái này đồ hoàng mặt ngoài nhìn thân thể mảnh mai, lại ngoài ý muốn có liệu. Ba hơi, tay không lấy ra, chặt tay cho chó ăn. Đồ hoàng ngự khí, có cực kỳ khủng bố sát cơ lưu động, không có chút nào đồ giỡn ý tứ. Ninh Phàm lúc này mới thu về bàn tay, lắc đầu, có chút bất đắc dĩ cười cười, nhưng cũng lười nhác làm nhiều giải thích, chỉ hỏi nói, đây là thanh âm gì? Hỏi tự nhiên là dã thú sẽ ăn thịt sống thanh âm, thiên cẩu ăn thịt thanh âm. Đồ hoàng ngự khí lạnh như băng đáp, bởi vì Ninh Phàm tập ngực, tâm tình tốt của nàng đều bị phá hủy. Thiên cẩu, Ninh Phàm không khỏi khẽ giật mình, thiên cẩu hình như là một loại chỉ tồn tại ở cổ tịch trong truyền thuyết yêu thú, hẳn là bây giờ tu chân giới, còn có loại sinh vật này. Cổ có âm sơn, chọc tám chi thủy ra chỗ này, mà nam lưu tại phiên trạch. Trong đó nhiều văn bối, có thú như ly mà đầu bạc, viết thiên cẩu. Ninh Phàm não hải, quanh quẩn những này cổ văn trong nháy mắt, phía trước trong bóng tối, bỗng nhiên có hai đạo giận điện đồng dạng ánh mắt, quét mắt tới. Quanh mình hắc ám, một cái liền bị cái kia thú ánh mắt xua tán đi. Đó là một đầu trâu nước lớn nhỏ dị thú, nhìn bộ dáng, lại phảng phất là một cái to lớn mèo rừng, trên thân da lông phát bụi, chỉ có đầu lâu bên trên da lông là tuyết trắng. Ở đây thú mi tâm, lại có một vết nứt. Chớ nhìn con thú này thân hình không lớn, thần thông lại là không nhỏ. Chỉ ít Ninh Phàm tự hỏi, không cách nào xua tan nơi đây hắc ám huyễn thuật. Nhưng con thú này thế mà chỉ trợn mắt quét qua, liền đem quanh mình hắc ám huyễn thuật càn quét, khiến cho quanh mình hoàn cảnh có một chút sáng tỏ. Nghĩ đến chính là đồ hoàng nói tới thiên cẩu yêu thú. Mượn điểm ấy ánh sáng, Ninh Phàm mới phát hiện, nguyên lai đồ hoàng sớm đã không có trên mặt đất ngủ say, mà là nửa ngồi trên mặt đất, cho ăn lấy thiên cẩu ăn thịt. Lại cho ăn tựa hồ không phải tẩu thú chim bay thịt, mà là thịt người. Từ đâu tới thịt người? Ninh Phàm nhíu mày hỏi. Thiên cẩu là lục đạo hoàng tuyền phụ cận sinh linh, vào đêm sau rời đi hoàng tuyền, đến ngoại giới kiếm ăn, không phải người thịt không ăn, lại như ăn thịt người thịt, tất là tiên đế huyết nhục. Đồ hoàng một mặt cho ăn thiên cẩu ăn thịt, một mặt nói. Ninh Phàm lúc này mới chú ý tới, đồ hoàng khí tức có chút suy yếu, sắc mặt cũng có chút trắng bệch, váy áo bên trên tựa hồ còn có vết máu. Ngươi lấy chính mình thịt cho ăn nó. Ninh Phàm mày nhíu lại đến càng sâu. Không phải vậy đâu, bắt ngươi thịt cho ăn sao? Ha ha, thịt của ngươi nó cũng không nhất định thích ăn. Ăn uống no đủ về sau, thiên cẩu liền sẽ bay trở về lục đạo hoàng tuyền. Nó ăn của ta thịt, đã đáp ứng mang ngươi ta bay qua. Đồ hoàng tức giận nói ra, hiển nhiên còn để ý Ninh Phàm tập ngực sự tình. Vết thương có nặng lắm không? Ninh Phàm cau mày, hướng đồ hoàng trước ngực nhìn lại, lập tức trêu đến đồ hoàng lông tai nóng, lạnh lùng nói, nhìn cái gì vậy, cũng không phải cắt nơi này thịt cho ăn đến. Vết thương không ở nơi này, tại trên đùi. Cần ta giúp ngươi trị liệu một chút không? Ninh Phàm ánh mắt cổ quái, hướng đồ hoàng giữa hai chân nhìn lại. Không cần, ta ăn tăng máu đan dược, huyết nhục rất nhanh liền sẽ một lần nữa mọc tốt. Tốt, gia hỏa này ăn đến không sai biệt lắm, chúng ta khoái kỵ tại trên lưng của nó, theo nó một đạo bay vào lục đạo hoàng tuyền. Nói xong, đồ hoàng cắn răng, muốn leo lên thiên cẩu lưng, làm thế nào cũng sợ không đi lên. Lại mỗi lần nhấc chân, nàng liền sẽ cảm thấy trên chân trái truyền đến xé xé rách nứt đau đớn. Dù sao cắt to như vậy một miếng thịt, há có thể không đau? Ninh Phàm có chút trầm mặc, đem đồ hoàng trực tiếp ôm vào thiên cẩu lưng, sau đó xoay người kỵ đi lên, đồ hoàng phía trước, hắn ở phía sau. Thiên cẩu đã ăn xong thịt, đánh cái thiết đủ ở một cái, như lôi đình điếc tai. Mà lần sau bảy đầu, chấn động rớt xuống trên đầu con giận, chợt đến mạnh mẽ tung, trực tiếp nhảy lên không trung, xem nơi đây cấm bay chi lực giống như trò đùa. Ôm chặt ta, vô luận chuyện gì phát sinh, đều không cần quay đầu nhìn. Đồ Hoàng mặt lạnh lấy, dặn dò Ninh Phàm một câu, cái này ôm, hiển nhiên cũng không phải vì kiều diễm, mà là vì Ninh Phàm an nguy cân nhắc. Vừa vào lục đạo hoàng tuyền, liền sẽ có chân chính thượng phẩm quá huyền ảo thuật đánh tới. Chỉ có ôm chặt nàng, Ninh Phàm mới có sống sót khả năng. Ninh Phàm gật gật đầu, tay phải nắm thiên cẩu cõng lên lông bờm, tay phải ngăn đón phía trước Đồ Hoàng vòng eo. Đồ Hoàng lập tức thân thể mềm mại có chút lắc một cái, sắc mặt nhưng như cũng mười phần bình tĩnh, không nói thêm gì. Chỉ là cái này bình tĩnh không có tiếp tục bao lâu, liền lại biến thành nổi giận, bởi vì Ninh Phàm tay phải, hảo chết không chết từ bờ eo của nàng một đường hướng xuống, mò tới nàng giữa hai chân. Nàng đang muốn hảo hảo giáo huấn một cái Ninh Phàm đồ giỡn, nhưng Ninh Phàm tay, nhưng lại tại tới gần vị trí then chốt trước kia, ngừng, mà là đang nó chân trái vị trí miệng vết thương, thúc giục tinh thuật, thế mà tại chữa thương cho nàng. Đồ Hoàng lửa giận trong lòng, lập tức liền lại không phát ra được, thiếu hụt huyết nhục, rất nhanh liền từ vết thương vị trí một lần nữa mọc ra, hoàn hảo như lúc ban đầu. Làm xong đây hết thảy, Ninh Phàm ngoan ngoãn đem trên tay rời về trên lưng, thần sắc một mảnh thanh minh, đương nhiên sẽ không có bất kỳ đồ giỡn chi sắc. Hồng phấn giai nhân, bạch cốt khô lâu. Ninh Phàm bởi vì chuyện nam nữ kinh lịch quá nhiều, ngược lại đã sớm thấy cực kỳ nhạt, đương nhiên không có dư thừa dục niệm. Hắn càng là biết rõ, cái này lục đạo hoàng tuyền không phải là cái gì đất lành, hơn phân nửa so bên ngoài càng thêm nguy hiểm, là không cho phép có bất luận cái gì một chút phân tâm nào. Đương nhiên sẽ không chọn tại như thế cái trước mắt, chiếm đồ hoàng tiện nghi. Thiên cẩu chui lên đám mây, một đầu vọt tới cái kia đóa cổ quái mây mù. Phong áp hướng mặt thổi tới, tiếp theo Ninh Phàm chỉ cảm thấy trước mắt một trận chói mắt, trắng sáng đến mở mắt không ra, đã từ một chỗ thiên địa, tiến vào mặt khác một chỗ thiên địa. Chói mắt đằng sau, Ninh Phàm mới nhìn rõ trước mắt phong cảnh, cùng ngoại giới rất là khác biệt. Trời, là che kín vết rách cùng vết thương trời. Đất, là cuồn cuộn hoàng tuyền rót thành biển, vỡ tan nghiêm trọng trên bầu trời, đồng dạng có một mảnh du hoàng sắc băng vân, là cùng ngoại giới kết nối thông đạo. Sóng biển không sóng không gió, tĩnh mịch đến quỷ dị, không khí cực kỳ âm lãnh, thở ra thủy khí, cũng sẽ ở chỉ một thoáng ngưng tụ thành băng tinh. Trên biển không có lục địa, chỉ có sáu tòa phiêu mịt mù núi cổ trôi nổi, không có đồng dạng tiên sơn tiên vụ lượn lờ. Cái này sáu tòa núi cổ, đồng dạng cho người ta âm u đầy tử khí cảm giác. Trong đó càng có một ngọn núi cổ, huyết quang trùng thiên, làm cho người ta cảm thấy đại hung cảm giác. Thậm chí chỉ hướng ngọn núi cổ kia nhìn lên một cái, Ninh Phàm đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đồ Hoàng từng nói, lục đạo hoàng tuyền chi địa có một ngọn núi cổ mười phần nguy hiểm, nói đến hẳn là chính là tòa kia. Đang chìm ngâm ở giữa, sau lưng bầu trời, bỗng nhiên truyền đến hai thiếu nữ thanh âm. A Lương, ngươi mau nhìn, trên trời làm sao có kỳ quái như thế đại cẩu đang bay, nhìn, chó cõng lên còn có hai người. Đâu có, ta xem một chút. Ai nha, lần này chỉ hạc muội muội không có gạt ta, lại là thật. Thật lớn một con chó, thế mà lại đến chúng ta lục đạo luân hồi. Bất quá, ngươi vì sao nói chó trên lưng có hai người, ta rõ ràng chỉ có thể nhìn thấy một cái. Kỳ quái, vừa mới còn cảm thấy là hai cái, hiện tại, biến thành một cái. Ninh Phàm lập tức chấn động trong lòng. Phía sau hai thiếu nữ thanh âm, hắn sâu tận xương tủy quen thuộc. Một cái, là Mộ Vi Lương bản tôn thanh âm, một cái khác, lại là Chỉ Hạc. Bản năng đến, thân thể liền muốn quay đầu, muốn nhìn một chút hai người vì sao xuất hiện ở chỗ này. Nhưng Ninh Phàm rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hắn nhớ tới Đồ Hoàng dặn dò, cuối cùng không quay đầu lại đi xem thanh âm nơi phát ra. Hắn có thể mơ hồ cảm nhận được, sau lưng có cực kỳ khổng lồ huyễn thuật lực lượng tồn tại, vượt xa khỏi lực lượng của hắn có khả năng kháng cự. Một khi quay đầu, nghênh đón hắn khả năng chính là tử vong. Ninh Phàm không quay đầu lại, sau lưng thanh âm cũng rất nhanh lắng lại, nhưng mà cũng không lâu lắm, một tiếng ông cụ non quát chói tai, bỗng nhiên từ phía sau hô lên. Cái này tiếng giống chấn động phía dưới, Ninh Phàm lại không tự kìm hãm được ho ra máu tươi, ngực có kịch liệt đau nhức. Có rồi, trọng thương. Cái này trọng thương không chỉ là bởi vì cái kia tiếng giống mà mang đến, tuyệt đại bộ phận tựa hồ là Ninh Phàm nguyên bản liền có thương thế. Như vậy thương thế nặng nề dưới, Ninh Phàm thế mà khó mà tại thiên cầu cõng lên ngồi vững vàng, thân thể không tự chủ được hướng về phía trước một nghiêng, liền muốn đâm vào đồ hoàng cõng lên, nhưng lại đụng cái không. Ninh Phàm đột nhiên ngẩng đầu, khiếp sợ không gì sánh nổi phát hiện, rõ ràng ngồi tại trước mặt hắn đồ hoàng, chẳng biết tại sao lại không thấy, mà dưới người hắn thiên cẩu, mặc dù cũng là thiên cẩu, cái đầu lại so trước đó càng lớn, khí tức cũng so trước đó thiên cẩu càng mạnh. Nếu như trước đó cái kia thiên cẩu chỉ là toái niệm tà hữu tu vi, như vậy cái này thiên cẩu tu vi chính là cái kia thiên cẩu 10 vạn lần, 100 vạn lần. Là một cái bước thứ 3 tu vi thiên cẩu. Chuyện gì xảy ra? Đồ hoàng không thấy, thiên cẩu cũng khác biệt. Hẳn là hắn hay là chúng huyễn thuật. Nghịch phiền, ngươi cả gan, tam đại chân giới đều đang đuổi giết ngươi, ngươi thế mà còn dám chạy đến ta lục đạo luân hồi tự tìm đường chết, thật coi ta viễn cổ thánh tông nhỏ yếu có thể lấn sao? Hừ, hôm nay liền bảo ngươi có đến mà không có về. Cái kia tại thiên cẩu đằng sau không ngừng đuổi theo lão giả thân ảnh, bỗng nhiên rít lên một tiếng, toàn bộ thiên địa lập tức có co vào, tựa như sinh vật đồng dạng nhúc nhích bắt đầu. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1056, cổ kim tương lai trong cục mê, quả nhiên vẫn là chúng huyễn thuật. Ninh Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng lên trời nhìn lại, thời khắc này bầu trời, chỗ nào hay là trước đó nhìn thấy như vậy phá thành mảnh nhỏ, mà là hoàn hảo không chút tổn hại. Trời, cũng không phải trời trước đó, bầu trời này nhan sắc không phải xanh thẳm, mà là đỏ, huyết nhục đồng dạng nhan sắc. Giờ phút này bầu trời co vào nhúc nhích phía dưới, liền tựa như động vật thực quản đang ngọ nguậy bình thường, vô cùng quỷ dị. Càng bởi vì loại trình độ kia bầu trời nhúc nhích, khiến cho bốn phương tám hướng, có mảng lớn xương axit điên cuồng hướng phía Ninh Phàm cuốn tới. Ninh Phàm không biết xương axit này thần thông ra sao, lại có thể từ đó phát giác được đủ để nguy hiểm chí mạng cảm giác. Xương axit này quá mạnh, chính là chuẩn thánh dính vào một tia, cũng sẽ trực tiếp tan là huyết thủy. Thuật này cũng không phải hắn có thể chống lại. Sẽ chết. Huyết linh tử, bằng ngươi chỉ là ba kỷ luân hồi thủy thánh tu vi, không có tư cách để cho ta chủ xuất thủ. Cút cho ta. Không đợi Ninh Phàm thực hiện thủ đoạn phòng ngự, nó dưới thân chỗ kỷ bước thứ 3 tu vi thiên cẩu đã trước một bước miệng phun tiếng người, tiếp theo há miệng một nuốt, hướng cái kia đầy trời xương axit nuốt đi. Cái này bước thứ 3 thiên cẩu miệng thú bên trong u ám thâm thúy, càng có tinh thần lấp lóe, nghiễm nhiên trong miệng cất giấu một mảnh tinh không. Một nuốt phía dưới, tùy tiện liền đem giữa thiên địa xương axit nuốt sạch sẽ. Sau lưng đuổi theo mà đến lão giả, lập tức có tức giận, mấy cái lắc thân đuổi đi theo, rốt cục ngăn ở phía trước, đem thiên cẩu tiến lên chi thế ngăn trở. Lão giả kia quanh thân cất giấu huyết quang bên trong, cái kia huyết quang càng là ở tại phía sau, ngưng tụ thành một cái cự đại huyết hoàn, truyền ra ngập trời uy áp. Ninh Phàm ánh mắt lập tức run lên, lấy tu vi của hắn, căn bản là không có cách xuyên thấu qua huyết quang, nhìn thấy lão giả kia dung mạo, nhưng cũng có thể nhận ra lão giả phía sau vầng sáng màu đỏ ngòm, là thủy thánh chi hoàn. Cùng đã từng xâm la mưu lợi dùng ra thủy thánh chi hoàn khác biệt, tên lão giả này thủy thánh chi hoàn, cho Ninh Phàm một loại không thể chiến thắng cảm giác. Phảng phất chỉ cần cái này thủy thánh chi hoàn lực lượng thúc dục, liền có thể giết hết trước mắt hết thảy bước thứ 3 trở xuống sinh linh. Hừ, ta ngược lại thật dai, nguyên lai là thái cổ âm sơn nha thiên cẩu, khó trách có thể vô thanh vô tức xuyên qua âm xuyên, đánh lén nơi đây. Nghĩ không ra từ trước đến nay tự cao tự đại ngươi, thế mà cũng sẽ nhận thức làm chủ, cung cấp người ngồi cưỡi, lại chỗ nhận chủ người. Thế mà còn là tam đại chân giới cộng đồng tập nã tội nhân. Ngươi, là muốn ruồng bỏ ngươi chủ nhân đời trước cùng ta Hỗn Côn Thánh Tông ước định, cùng ta Thánh Tông là địch sao? Bớt nói nhảm, lão gia hỏa kia cùng Hỗn Côn Thánh Tông định cái gì ước định, ăn thua gì đến chuyện của ta? Ta chỉ biết là, nếu không có ta chủ nghịch phiền xuất thủ cứu giúp, ngươi Hỗn Côn Thánh Tông đã xem ta bắt đi tế luyện nhân quả bàn, các ngươi bất nhân. Liền đừng trách ta nha thiên cẩu bất nghĩa. hôm nay nói cái gì, cũng phải tại ngươi Hỗn Côn Thánh Tông địa bàn đại náo một trận, ăn sạch môn đồ tử đệ của ngươi. Nghiệt xúc muốn chết. Ngươi mẹ hắn. Một trận gió lạnh thổi qua, Ninh Phàm một cái giật mình, đã tỉnh lại, từ trong huyễn thuật thoát ly. Hắn giờ phút này, đã không tại trong huyễn thuật, cũng không tại thiên cầu cõng lên, mà là ngồi tại một chiếc to lớn lâu thuyền phía trên, phiêu phù ở hoàng tuyền biển cả. Hắn ngồi tại thuyền tam bản bên trên, một bên, đồ hoàng đầy mặt ngưng trọng thi triển thần thông, chính liều mạng đem hắn từ trong huyễn thuật cứu trở về. Ha ha, tiểu tử ngươi mệnh thật là lớn, thế mà đem ngươi cứu về rồi. Vừa dứt lời, đồ hoàng liền ho ra máu nữa, một thân khí tức đã uể oải đến cực điểm. Hiển nhiên là coi là cưỡng ép vận dụng tu vi nguyên nhân mà có to lớn tổn thương. Ta trúng huyễn thuật sau, ngươi cưỡng ép vận dụng tu vi đã cứu ta. Ninh Phàm chậm rãi đứng người lên, ánh mắt phức tạp mà nhìn xem đồ hoàng. Vừa rồi cái kia phiên huyễn thuật tới vô thanh vô tức, nếu như không phải đồ hoàng cứu, hắn tuyệt đối không thể từ loại kia trong huyễn thuật thoát đi. Lấy hắn không quan trọng tu vi, đụng tới trong huyễn thuật thánh nhân, chắc chắn sẽ chết bởi trong huyễn thuật. Hắn thiếu đồ hoàng một cái mạng a. Đồ hoàng khí tức suy yếu, ngay cả mở miệng đều chẳng muốn mở miệng, chỉ chọn gật đầu, xem như trả lời. Ngươi tổn thương, tựa hồ rất lớn. Thật có lỗi, đều là bởi vì ta. Ninh Phàm thở dài. Ta cần phải ngươi, mới có thể liều chết cứu giúp. Đây là ngươi và ta giao dịch một bộ phận, cho nên ngươi không cần có bất kỳ áy náy. Tới, giúp ta đè xuống thương thế. Được. Lần này hỏa hồn tháp chuyến đi, bởi vì một ít duyên cớ, đồ hoàng vốn là không thể vọng động tu vi, nhưng giờ phút này lại là vì cứu Ninh Phàm thoát ly huyễn thuật, sử toàn lực, tạo thành cực kỳ nghiêm trọng phản phệ, thậm chí tổn thương căn cơ. Phiền toái hơn, thì là bị Ninh Phàm bị trúng huyễn thuật liên lụy, mà cái này một thương thế, mới là đáng sợ nhất, tạo thành tổn thương, chỉ kém một chút, liền muốn đồ hoàng tính mệnh. Giờ phút này nàng đã không có dư thừa khí lực chữa thương cho mình, tại Ninh Phàm thanh tỉnh trong nháy mắt, liền một lần nữa phong bế toàn bộ tu vi. Chữa thương sự tình, liền cần Ninh Phàm tương trợ. Lần này, nàng không lo được quá mức cố kỵ cùng Ninh Phàm nam nữ có khác, mà là trực tiếp cởi quần áo, không đến một sợi mà hiện lên tại Ninh Phàm trước mặt. Đáng tiếc, lần này hiện ra cũng không cái gì mỹ cảm, toàn thân cao thấp thế mà hiện đầy dự tợn đáng sợ thương thế. Ninh Phàm có chút hít vào một ngụm khí lạnh, đồ hoàng thương thế nghiêm trọng trình độ đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, càng vượt ra khỏi trước mắt hắn chữa thương thuật chữa trị phạm vi. Loại kia kinh khủng thương thế, không hề chỉ là vọng động tu vi bị phản phệ, càng có mảng lớn huyết nhục, bởi vì bị một loại nào đó đáng sợ thần thông liên lụy, trực tiếp xóa bỏ, lộ ra huyết nhục dưới bạch cốt, thậm chí có thể từ đồ hoàng lưng đằng sau, nhìn thấy nó thể nội tạng phủ. Điều đó không có khả năng là phản phệ tạo thành thương thế. Ninh Phàm ngưng trọng nói. Dĩ nhiên không phải. Ta còn thực sự là hiếu kỳ. Ngươi đến tột cùng tại trong huyễn thuật nhìn thấy đồ vật gì. Ta bất quá muốn đi kéo ngươi một cái. Thế mà bị trong huyễn thuật thánh nhân cấp bậc đại thần thông gây thương tích. Một thân huyết nhục cơ hồ bị ăn mòn rơi hơn phân nửa. Ngươi đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Đồ hoàng cảm thấy hứng thú mà hỏi. Bình tĩnh thần thái. Tựa như cái kia thủng trăm ngàn lỗ thân thể, không phải nàng. Lục đạo hoàng tuyền huyễn thuật nội dung, tùy từng người mà khác nhau. Bởi vì lục đạo hoàng tuyền có thôi diễn cổ kim tương lai thần thông, cho nên nơi đây huyễn thuật thường thường sẽ huyễn hóa ra tu sĩ cổ kim tương lai. Căn cứ nội dung khác biệt, huyễn thuật uy năng cũng sẽ có rất nhỏ khác biệt. Nhưng phần lớn sẽ không lẫn nhau khác biệt quá nhiều. Ta một lần đi vào lục đạo hoàng tuyền, nhìn thấy huyễn thuật. Là bị một đám tiên vương tu vi phong yêu vây công. Hàng trăm hàng ngàn tiên vương phong yêu, bằng vào ta lúc ấy nửa bước tiên đế tu vi, đều suýt nữa chết tại trong huyễn thuật, chỉ có thể thoát đi. Mà ngươi, trong huyễn thuật thế mà xuất hiện thánh nhân thần thông tác động đến. Hẳn là quá khứ của ngươi có thể là tương lai, có như thế một màn đáng sợ sự tình phát sinh a. Đồ hoàng rất khó tưởng tượng, Ninh Phàm đến tột cùng nhìn thấy đồ vật gì. Mới có thể liên lụy nàng nhận nghiêm trọng như vậy thương thế. Ta nhìn thấy nha thiên cẩu, huyết linh tử. Bọn hắn là bước thứ ba tu vi, tại giao đấu. Ta nghe được huyết linh tử tiếng giống, còn có nha thiên cẩu cùng huyết linh tử nói chuyện với nhau. còn nghe được hai ta vị phu nhân thanh âm. Ninh Phàm một chút xíu nhớ lại huyễn thuật nội dung, cũng đem bên trong nội dung giảng cho Đồ Hoàng nghe. Về phần hắn bản nhân thì cũng đang suy tư huyễn thuật kỳ dị. Huyễn thuật này thật cùng người chúng thuật bản nhân quá khứ tương lai có một loại nào đó quan hệ phải không? Chỉ Hạc cùng hơi lạnh, xác thực cùng hắn rất có quan hệ, thanh âm xuất hiện tại trong huyễn thuật cũng có thể lý giải. Nhưng Nha Thiên Cẩu, Huyết Linh Tử, dạng này thánh nhân quyết đấu, cùng hắn đi qua tương lai có gì liên hệ đâu không nghĩ ra. Quá khứ của hắn, hẳn là đời đời là điệp mới đúng, chỉ có một thế này mới vào nhân gian đạo. Rất khó tưởng tượng, kiếp trước hồ điệp chi thân không có chút nào tu vi mình, sẽ cùng thánh nhân cấp tồn tại có chỗ liên lụy. Lại hoặc là, huyễn thuật nhìn thấy một màn, cũng không phải là cùng mình đi qua hồ điệp chi thân có quan hệ, mà là cùng mình tương lai có quan hệ còn có nghịch phiền. Cái tên này, Ninh Phàm cũng không phải lần đầu tiên nghe được. Hắn từng tại man hoang cổ vực đạt được một khối quán không cử thạch. Trên tảng đá liền từng có hai cái cổ yêu văn tự, viết chính là nghịch phiền. Thậm chí, tại hắn ban sơ đạt được quán không thạch trận kia trong giao chiến, khối đá này còn từng bay ra một đạo hắc vụ yêu ảnh, tự xưng gọi là nghịch phiền. Về sau, hắn đoạt được quán không cử thạch, cũng từ trên khối đá này cảm ngộ đến cổ yêu chấn tộc thần thông quy khư chỉ. Nhưng mà nhất làm cho Ninh Phàm khắc sâu ấn tượng, nhưng lại xa xa không phải những thứ này. Từ hắn đưa tay chạm đến trên tảng đá, nghịch phiền, hai chữ thời điểm, xuất hiện kỳ dị cảm thụ. Đó là một loại nói không rõ, không nói rõ cảm thụ. Đó là một loại, tựa như quá khứ cùng tương lai đối mặt. Đó là một loại, thời không giao thoa hoảng hốt cảm giác. Trước đó, Ninh Phàm chỉ nói loại này cảm giác quỷ dị cảm giác là một loại ảo giác. Nhưng giờ phút này nhớ tới lục đạo hoàng tuyền huyễn thuật ảo diệu, Ninh Phàm mới biết, hắn cùng cái này nghịch phiền quan hệ, tuyệt không đơn giản. Lục đạo hoàng tuyền có thể thôi diễn cổ kim tương lai, nói cách khác, ngươi nhìn thấy nhân vật, hoặc là cùng quá khứ của ngươi có gặp nhau, hoặc là cùng tương lai của ngươi có giao thoa. Nói đến, ngươi miêu tả hai vị thánh nhân, ta ở trong giấc mộng ngược lại là nghe nói qua một cái. Ta nghe nói qua Nha Thiên Cẩu, có vẻ như là thay cái nào đó chân giới thế lực lớn chấn thủ âm sơn thủ sơn thù. A, ngươi còn mơ tới qua những này, vậy ngươi mơ tới qua Huyết Linh Tử cái tên này không có? Huyết Linh Tử không có mơ tới qua. Bất quá chân giới thánh nhân nhiều không kể xiết, ta mộng phạm vi cũng không phải là đặc biệt lớn, không biết tên này thánh nhân không có gì kỳ quái. Cái kia, ngươi nghe nói qua nghịch phiền cái tên này không có? Căn cứ huyễn thuật trong lúc nói chuyện với nhau cho, người này tựa hồ là dẫn tới tam đại chân giới cộng đồng truy sát tội nhân. Nghịch phiền cái nào hai chữ, ngũ nghịch nghịch, lồng chim phiền. Cái tên này không có tại ta trong mộng xuất hiện qua. Ninh Phàm có chút trầm mặc, không biết suy nghĩ cái gì. Theo thời gian một chút xíu trôi qua, Ninh Phàm cuối cùng đem Đồ Hoàng thương thế tạm thời chế trụ. Chỉ ít từ mặt ngoài nhìn, Đồ Hoàng thiếu thốn huyết nhục được chữa trị trở về, khôi phục trước đó trắng nõn bóng loáng. Đương nhiên, khí tức hay là hết sức yếu ớt, chính là hiển nhiên nội thương nghiêm trọng, tổn hại không ít căn cơ. Ninh Phàm tại trong huyễn thuật thấy được thánh nhân giao chiến, khiến cho xuất thủ cứu giúp Đồ Hoàng, bị cái kia thánh nhân giao thủ ba động liên lụy. Bất quá huyễn thuật cuối cùng chỉ là huyễn thuật, không có khả năng thật bắt trước được thánh nhân cấp bậc đấu pháp ba động, nếu không Đồ Hoàng coi như tu vi toàn bộ triển khai, cũng không có khả năng tại thánh nhân đấu pháp ba động bên trong may mắn còn sống sót. Nếu thật là thánh nhân tạo thành thương thế, cũng tuyệt không có khả năng là bây giờ Ninh Phàm có thể chữa trị. Chữa thương hoàn tất, Đồ Hoàng một lần nữa lấy ra một kiện sạch sẽ quần áo, mặc chỉnh tề, toàn bộ mặc quần áo quá trình, đã lười nhác tị húy Ninh Phàm. Thậm chí, mặc hoàn chỉnh đằng sau, nàng còn lớn hơn cảm giác thú vị trêu đùa một cái Ninh Phàm. Hỏi Ninh Phàm, thân thể của ta có đẹp hay không? Ninh Phàm quả quyết không có trả lời cái này nhàm chán vấn đề, mà là quan sát đến hoàn cảnh bốn phía. Từ khi trong huyễn thuật thức tỉnh, hắn liền bề bộn nhiều việc trị liệu Đồ Hoàng, giờ phút này mới có thời gian quan xem xét quanh mình. Cái kia cõng hắn tiến vào nơi đây Thiên Cẩu, sớm không biết chạy đi đâu, mênh mông trên mặt biển, căn bản không nhìn thấy nửa điểm cẩu ảnh. Chiếc lâu thuyền này tựa hồ là Đồ Hoàng lấy ra. Nếu không có này thuyền, hắn cùng Đồ Hoàng liền chờ tại cái này vô biên biển cả, không có chút nào nơi sống yên ổn. Trên biển trôi nổi 6 tòa núi cổ, mặc dù có thể đặt chân, nhưng lý trí nói cho Ninh Phàm, hay là không nên tới gần những địa phương kia thì tốt hơn. Không nên tới gần mặt đông nhất cái kia một tòa. Ninh Phàm thị lực cực mạnh, cho dù cách hơn 10 dặm khoảng cách, hắn cũng có thể một chút thấy rõ phía đông trên ngọn núi cổ to lớn văn tự. Lục đạo luân hồi không ngươi. Cái này văn tự, thế mà còn là cổ yêu văn tự. Lại khoản này dấu vết. Chữ này bên trong giữa các hàng khí tức. Ninh Phàm chỉ cảm thấy có chút quen mắt. Dường như hồ. Cùng cái kia quán không trên đá ngươi. Nghịch phiền. Hai chữ, có một loại nào đó giống nhau. Bên tai không tự chủ được, liền sẽ vang lên trong huyễn thuật nghe được những lời kia. Nghịch phiền, ngươi cả gan. Tam đại chân giới đều đang đuổi giết ngươi, ngươi thế mà còn dám chạy đến ta lục đạo luân hồi tự tìm đường chết, thật coi ta viễn cổ thánh tông nhỏ yếu có thể lấn sao. Hừ, hôm nay liền bảo ngươi có đến mà không có về. Bớt nói nhảm, lão gia hỏa kia cùng hỗn côn thánh tông định cái gì ước định, ăn thua gì đến chuyện của ta. Ta chỉ biết là, nếu không có ta chủ nghịch phiền xuất thủ cứu giúp, ngươi hỗn côn thánh tông đã xem ta bắt đi tế luyện nhân quả bàn. Nghịch phiền, là nghịch phiền. Chỗ này lục đạo hoàng tuyền, có nghịch phiền giấu chân. Hắn, tới qua nơi này, cũng trong này lưu lại qua văn tự. Hẳn là nghịch phiền đã từng mạnh mẽ xông tới qua lục đạo luân hồi, hẳn là mạnh mẽ xông tới đằng sau. Nghịch phiền càng tại hoàng tuyền phía trên, núi cổ chi bên cạnh, lưu lại một câu như vậy khắc đá lời nói lục đạo hoàng tuyền không ngươi. Lục đạo hoàng tuyền không ngươi. Nghịch phiền đi vào lục đạo hoàng tuyền. Là muốn tới đây tìm người a. Ninh Phàm chỉ cảm thấy thời khắc này mình đối diện với mấy cái này núi cổ văn tự, thình lình lại có năm đó loại kia thời không giao thoa cảm giác. Giờ khắc này, hắn lần đầu đối với nghịch phiền hai chữ có mờ mịt. Giờ khắc này, hắn lần đầu có chút thấy không rõ cái gì là đi qua, cái gì là tương lai. Trong lòng của hắn đối với nghịch phiền có hàng ngàn hàng vạn chủng suy đoán, nhưng mà cuối cùng đối mặt ngọn núi cổ này văn tự, hắn chỉ là trầm mặc, không nói thêm gì. Càng không khả năng chạy tới khoảng cách gần dò xét những này núi cổ văn tự. Rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Hàng chữ này mặt ngoài nhìn, cùng năm đó nghịch phiền hai chữ khí tức rất giống, tựa hồ là cùng một người chỗ khác. Nhưng, bao hàm tình cảm, cũng không giống nhau. Năm đó nghịch phiền hai chữ, mang cho Ninh Phàm cảm giác, rất bình tĩnh. Mà cái này 6 cái chữ, lại mang cho Ninh Phàm đập vào mặt sát cơ, cùng điên cuồng. Thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, cửu thiên thập địa đều là giết hết. Ninh Phàm từ đó cảm nhận được loại này điên cuồng sát cơ. Nếu như hắn chạy đến ngọn núi cổ này phụ cận, sẽ chỉ có một cái kết quả, đó chính là bị núi cổ văn tự sát ý ngút trời tiêu diệt giết. Cái này 6 cái chữ uy áp, thậm chí so thải dược thánh nhân lưu tại đại ti tộc bia đá, phải cường đại gấp 100 lần. Nghìn lần, sát ý càng là không thể so sánh nổi hung hiểm. Nếu như khắc chữ người thật sự là nghịch phiền, như vậy cái này nghịch phiền lại nên cường đại cỡ nào tu sĩ, so thải dược thánh nhân còn cường đại hơn gấp 100 lần nghìn lần a. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta nên làm chuyện chính. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ta sẽ trên thuyền chờ ngươi, mà ngươi cần chui vào mảnh này hoàng tuyền chi hải, đi mảnh biển này ngọn nguồn, thay ta tìm kiếm một đáp án. Như thế nào tìm kiếm? Ta đem mắt của ta cho ngươi mượn một cái. Ngươi mang theo nó chui vào đáy biển, nó sẽ chỉ dẫn ngươi hướng phương hướng chính xác tiến lên. Đương nhiên, nếu không có bảo vật này, ngươi mạo muội chui vào hoàng tuyền chỗ sâu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên tiếp xuống ta sẽ giải phong bảo vật này, cũng đem bảo vật này ngược dòng thời gian điểm, thiết trí đến ngươi nhảy vào hoàng tuyền trước đó. Nếu như ngươi chết tại hoàng tuyền chỗ sâu, bảo vật này sẽ làm ngươi đảo ngược thời gian, trở lại chưa chết thời điểm. Đồ hoàng miệng thơm một chương, phun ra một đạo lưu quang, tiếp theo liền đem vật kia dày đặc phong ấn từng cái giải khai. Vật này chân dung, rốt cục hiện ra tại Ninh Phàm trước mắt, rõ ràng là một cái phát ránh trăng khí tức kim chất bảo hạp, trên đó che kín cổ áo linh văn, càng có một cái heo mặt phù khắc, hiện ra trên đó. Heo mặt trong miệng, ngậm lấy một cái thỏi vàng ròng, thần sắc tham lam, khắc họa đến giống như đúc. Bảo vật này là một kiện tiên thiên pháp bảo, nhưng bởi vì quá tàn phá, uy năng hao tổn nghiêm trọng, thậm chí ngay cả đã từng là tiên thiên cái nào nhất phẩm cấp đều không thể phân biệt. Mà ở bảo vật này giải phong trong nháy mắt, bảo hạp bên trên heo mặt, lại bỗng nhiên ngậm lấy thỏi vàng ròng, mơ hồ không rõ nói chuyện. Mỹ nhân a mỹ nhân, ngươi rốt cục chịu đưa ngươi nhị gia ra phóng xuất, hắc hắc, có phải hay không nghĩ thông suốt, rốt cục muốn làm bản hạp linh áp trại phu nhân tính ngươi có ánh mắt, chớ nhìn nhị gia ra bây giờ chỉ là cái hình dáng tướng mạo hèn mọn đầu heo hạp linh, lúc trước hoàn hảo thời điểm, thế nhưng là đường đường trưởng quản một phương thủy quân nguyên soái đâu. Mỹ nhân a mỹ nhân, chúng ta thương lượng, ngươi nhìn dạng này được hay không? Ta kể cho ngươi một cái năm đó ta đi về phía Tây cố sự, ngươi cho ta ngửi một chút cái yếm của ngươi, hắc hắc, ta muốn cái yếm, nhị gia gia ta muốn thật nhiều thật là nhiều cái yếm. Bành, đáp lại cái này heo mặt hạp linh, là đồ hoàng lãnh mạc vô tình một quyền, trực tiếp đem cái này heo mặt đánh cho rơi vào trong hộp, nhưng tiếp theo, heo mặt lại cực kỳ vô sỉ chui ra, hướng về phía đồ hoàng sắc mị mị cười ngây ngô.